phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 677. Trong hiện thực gặp nhau, vào lúc ban đêm, Lâu Mộ Yên ngồi xếp bằng ở đỉnh thượng hấp thu nhật nguyệt tinh thần lực. Vu thần quyết hạ bộ đến tầng thứ hai sau cần hấp thu tinh thần lực cùng lôi điện lực thối thể tiếp. Tục cường hóa, đầy sao tinh hoa đem càng hoàn mỹ thể hiện ra. Khách sạn nàng bày ra trận pháp đột nhiên sóng gió nổi lên. Nàng mở to mắt liền nhìn đến một thân phô trương hồng y Minh Tu dừng ở đỉnh của nàng trước mặt. Yên nhi, lập tức nàng bị Minh Tu lôi kéo nhập trong dạ gắt cao toàn ôm lấy. Ta rất nhớ ngươi, Lâu Mộ Yên tâm vừa động, hai tay vây quanh Minh Tu. Ta cũng nghĩ ngươi, đã từng chưa bao giờ thể nghiệm quá tưởng niệm loại tình cảm. Từ gặp được cùng luyến thượng Minh Tu sau nàng mới phát hiện nguyên lai nhớ nhung một người là như. Vậy tốt đẹp cùng chờ mong, nghe Lâu Mộ Yên thanh linh dễ nghe thanh âm. Minh Tu tâm như là bị con mèo nhỏ móng vuốt gãi thông thường ngứa vù vù. Hắn cúi đầu hôn lên Lâu Mộ Yên thủy nhuận phấn môi. Nhẹ nhàng trần trọc triền miên, Lâu Mộ Yên hoàn của hắn cổ một chút hồi hôn qua đi. Lưu luyến đau khổ, hai người ôm nhau tướng hôn vừa thông suốt sau song song ngồi ở nóc nhà xem tinh tinh. Minh Tu vươn tay trái cùng Lâu Mộ Yên mười ngón nhanh chụp. Yên nhi, luyện đan đại tái ngươi có nắm chắc sao? Có, ta đã thăng cấp đến bát phẩm luyện đan sư, Lâu Mộ Yên dựa vào Minh Tu bả vai nói. Minh Tu thâm thúy trong con ngươi lộ ra chờ mong sắc. Ta tin tưởng Yên nhi định có thể đoạt giải quán quân ân. Bất quá Quảng Linh giới trung trẻ tuổi thiên tài rất nhiều. Ta cũng hứa hội ngộ đến cường địch, Lâu Mộ Yên chưa bao giờ hội khinh thị bất luận kẻ nào. Đặc biệt Trung Châu tài tuấn, Minh Tu nghĩ nghĩ nói, ta đi giúp ngươi sửa sang lại một phần lần này Ngũ Châu thăng cấp vòng chung kết tương đối có thực. Lực luyện đan sư đi, không cần, biết đến nhiều lắm ngược lại mất đi rồi khiêu chiến lạc thú, Lâu Mộ Yên tự tin bay lên. Khẽ cười một tiếng, ta càng yêu thích kích thích. Cho nên rất tò mò đại ai đó có thể cho ta khiêu chiến kinh hỉ, Minh Tu khóe môi giơ lên một cái độ. Cong, hắn nữ nhân chính là đặc biệt, bất quá điều này cũng là hắn thích một mặt, hắn cũng thích kích thích, thích khiêu chiến, bọn họ là trời sinh một đôi. Hảo, hắn dừng một chút nói, gần nhất ta phụ hoàng bế quan xuất gia cần ta thường xuyên bồi tại bên người. Luyện đan đại tái ta hẳn là hội cùng hoàng thất nhân cùng đi quan khán. Khả năng vô pháp hầu ở bên cạnh ngươi, không có việc gì. Ta tham gia luyện đan đại hội vòng chung kết thời khắc đều bị nhân chú ý. Chúng ta ở cùng nhau cũng sẽ bị người phát hiện, Lâu Mộ Yên trả lời. Minh Tu đem Lâu Mộ Yên ôm vào lòng hỏi. Yên nhi, nếu không chúng ta công khai quan hệ đi, chờ luyện đan trận đấu bụi bặm lạc định. Ta gia nhập lính đánh thuê công hội sau đi, Lâu Mộ Yên cũng không tưởng bởi vì các nàng công khai. Quan hệ xuất hiện cái gì biến cố, nàng nghe nói Minh Cung hoàng tộc mọi người thập phần ngạo nghễ cùng cường thế. Muốn là bọn hắn công khai quan hệ, nàng sợ đến lúc đó hoàng tộc nhân mời nàng làm cung phụng đan sư. Nàng không tốt cự tuyệt, nàng cũng không tưởng tham dự tiến hoàng tộc sự tình. Hơn nữa trong lòng nàng cũng không sổ hoàng thất nhân tỷ như Minh Tu phụ hoàng hội sẽ không cho. Phép hắn tìm một không có bối cảnh nữ tử kết thành song tu bạn lữ. Nàng hy vọng ở công khai quan hệ thời điểm, thân phận của nàng có thể cùng hắn cùng với chi xứng đôi. Minh Tu cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào Lâu Mộ Yên. Thế nhưng là muốn cho nàng tốt nhất, càng sẽ không miễn cưỡng nàng. Được rồi. Chúng ta đây sau ở công khai quan hệ, Minh Tu hôn hôn cái trán của nàng nói. Yên nhi, người yên tâm đi, ta thích nữ tử, ta phụ hoàng cũng sẽ thích, ở Minh Cung hoàng tộc hắn coi trọng nhất nhân cũng chỉ có phụ hoàng. Về phần những người khác cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ân, hy vọng đi, Lâu Mộ Yên mỉm cười. Sáng sớm, đường dương quang rơi ở sân khi Lâu Mộ Yên theo đỉnh thượng nhảy xuống tới. Minh Tu ở thiên sắc lượng thời điểm đã rời đi, không có bất luận kẻ nào phát hiện của hắn tung tích. Chủ nhân, băng kích gặp Lâu Mộ Yên tu luyện hoàn lập tức thấu đi lại. Trung Châu thành trung tâm thành phố náo nhiệt vô cùng. Cửa hàng Lâm Lập, của ngươi linh thảo cũng sắp tiêu hao xong rồi. Chúng ta đi dạo mua đồ một phen đi, Lâu Mộ Yên buồn cười xem hắn nói. Mua đồ một phen là giả, người nghĩ ra đi bộ mới là thật đi, hắc hắc. Cái gì đều không thể gạt được chủ nhân, băng kích ngượng ngùng cười cười. Miểu Miểu cùng Huyết Huyết cũng là ngồi không yên. Chủ nhân, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Kêu lên ta nhị ca bọn họ cùng đi, ta đi gọi bọn hắn, Miểu Miểu cười hi hi chạy tới gọi người. Huyết Huyết từ thăng cấp đến đan nguyên cảnh sau đã là một gã khuôn mặt tinh xảo. Làn da trắng nõn tuấn mỹ thiếu niên, tính tình không có Miểu Miểu sinh động. Lâu Mộ Yên rửa mặt một phen xuất ra sau những người khác cũng đến đông đủ. Liền cùng đi trung tâm thành phố dạo. Trung Châu thành phồn hoa trung mang theo một loại xa xưa phong cách cổ xưa hơi thở. Trung gian ngã tư đường rất rộng, có thể chứa đựng lục chiếc đạp phong xe ngựa thông qua. Ngã tư đường hai bên tất cả đều là san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Mỗi một cửa hàng phô đều mang theo điệu thấp xa hoa cảm. Lui tới nhân chẳng những tu vi bình quân đều ở kiếm tôn phía trên. Ăn mặc khác nhau. Nhìn ra được đến gần nhất không hề thiếu địa phương khác kiếm sư dũng mãnh vào muốn quan khán luyện. Đan đại tái, Lâu Mộ Yên cùng mấy người cùng nhau đi dạo mấy nhà bán linh thảo cửa hàng. Cũng mua được một ít linh thảo mầm móng. Về phần bát cấp linh thảo, này đó cửa hàng là không có. Bước chậm ngã tư đường, Miểu Miểu chỉ vào tiền phương một cái xa hoa cửa hàng nói. Chủ nhân, nơi đó là bán nữ tử trang sức cùng vật phẩm trang sức. Chúng ta đi nhìn xem đi, ân. Đi thôi, Lâu Mộ Yên cũng thấy được cái kia ở chỉnh điều trên đường thập phần dễ thấy cửa hàng. Đây là Trung Châu trong thành lớn nhất một nhà châu báu tiệm trang sức. Nữ nhân sinh ý là tốt nhất làm. Bởi vậy có chuyên môn thế lực hội lưới một ít luyện khí phương diện người giỏi tay nghề đem nữ tử. Đeo vật phẩm trang sức đánh chế thành pháp khí, chẳng những nhường nghiệp dư nữ tử có thể trang điểm nhiều hấp dẫn, còn có phòng ngự hoặc là công kích công năng, đẹp cả đôi đường rất được nữ kiếm sư hoan nghênh. Đương nhiên, như vậy cửa hàng lý trừ bỏ nữ tử gì đó ngoài, cũng bán nam tử bội sức, trong đó cũng bao hàm trận pháp hoặc là công phòng công năng. Tiến vào cửa hàng sau lập tức có một gã bồi bàn đón đi lên. Mấy vị công tử cùng tiểu thư tưởng muốn nhìn cái gì? Bồi bàn là một gã dài oa nhi mặt thanh tú vô cùng trẻ tuổi nam tử. Hắn cười đề cử, chúng ta gần nhất đến đây một đám trang sức, thập phần thích hợp các vị tiểu thư khí chất, nhu muốn nhìn sao? Lâu Mộ Yên đoàn người ăn mặc tuy rằng không tính nhiều phô trương, nhưng là tuyệt đối không kém, thêm vào tuấn nam mỹ nữ khí chất đều phi phàm. Bởi vậy ánh mắt độc ác bồi bàn liền đưa bọn họ cho rằng đại khách hàng mới giới thiệu tân đến trang. Sức, hảo, vậy mang chúng ta đi nhìn xem đi, Lâu Mộ Yên nghĩ cấp Miểu Miểu. Xích Hoàng cùng Ô Noãn mua điểm xinh đẹp trang sức cùng đeo vật phẩm trang sức. Vài vị xin theo ta đến, bồi bàn cười tủm tỉm mang theo mấy người thượng lầu ba. Bởi vì luyện đan đại tái sắp bắt đầu nguyên nhân. Rất nhiều khác châu thế lực lớn thiếu gia các tiểu thư đều đến đây Trung Châu thành. Bọn họ gần nhất sinh ý thập phần hỏa bào, làm hơn 10 năm bồi bàn hắn tự nhiên nhìn ra được đến những người đó có thể hay không mua được rất tốt, bởi vậy đối mấy người phá lệ khách khí, Lâu Mộ Yên đám người đi theo bồi bàn thượng lầu ba. Đồng thời mặt khác hai hàng nhân cũng trước sau đi vào nhà này cửa hàng. Cũng từ cái khác bồi bàn giới thiệu cũng thượng lầu ba. Hết chương.